Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434. Chương 434, người nói là Bạch Thủy tỉnh. Bạch Thủy, người tại sao lại ở chỗ này? Người này lúc đầu theo bản năng muốn gọi Bạch Thủy đại tướng, nhưng nghĩ đến Bạch Thủy hiện tại đã không phải là đại tướng, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra nên gọi Bạch Thủy cái gì tốt, cho nên trực tiếp gọi tên của hắn. A, Discount yêu thiếu tướng, là ngươi a? Nghe vậy, Bạch Thủy lệch xoay thân thể lại đến, híp mắt chào hỏi một tiếng. Không biết vì cái gì, làm Bạch Thủy xoay người lại một nháy mắt, Discount yêu chỉ cảm thấy trong nháy mắt có một cỗ không cách nào tưởng tượng khí thế khủng bố hướng hắn mãnh liệt mà đến, ép hắn đều không thở nổi. Nhưng loại cảm giác này nhưng lại là một sát na mà qua. Hắn thậm chí hoài nghi là không phải mình cảm giác sai. Cái này, Aki đây là thế nào? Là ai hạ như thế ngoan thủ? Không khỏi quá mức điểm đi. Làm đã từng đại tướng, Bạch Thủy lão bà Aki, Discount yêu hắn vẫn là nhận biết. Khi thấy Bạch Thủy trong ngực huyết kế loang lổ Aki lúc, không khỏi nhướng mày nói. Hừ hừ, vấn đề này, ta cảm thấy đợi chút nữa hẳn là liền sẽ có đến trả lời ngươi. Về trò chuyện, nhưng mà, Bạch Thủy nhưng không có trực tiếp trả lời hắn. Cười lạnh một tiếng, liền ôm Aki rời đi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta tổng có một cảm giác sợ hết hồn hết vía? Khi Bạch Thủy rời đi về sau, Discount yêu lúc này mới phát hiện. Lòng bàn tay của mình bên trong thế mà tất cả đều là mồ hôi. Liền thân thể đều tại khẽ run, giống như đang e sợ lấy cái gì đồng dạng, lại hình như tại biểu thị cái gì đồng dạng. Đem bệnh nhân bình đặt lên giường, nhẹ một chút, khi thấy Bạch Thủy trong ngực Aki lúc, phòng bên trong bác sĩ đều không kín lấy làm kinh hãi. Lập tức liền có mấy cái bác sĩ đẩy ra một cái cáng cứu thương giường. Sau đó vọt tới Bạch Thủy trước mặt, ra hiệu hắn đem Aki nhẹ nhàng đặt lên giường, chuẩn bị giải phẫu, dẫn đầu bác sĩ một tiếng uống vang. Phòng bên trong các bác sĩ toàn đều đi bắt đầu chuyển động, mà Bạch Thủy thì tự động rời đi phòng. Hắn tin tưởng lấy những thầy thuốc này kỹ thuật, cứu chữa Aki tuyệt đối không có vấn đề. Huống hồ, tại vừa mới tới trên đường, hắn đã đem trong thân thể vì số không nhiều mấy cỗ dương độn chakra rót vào Aki trong thân thể, để thân thể của nàng cơ năng khôi phục một chút. Như vậy, tiếp xuống, đám hải quân, cho ta một cái công đạo đi. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Là bảo đảm bọn hắn, vẫn là cự tuyệt ta cái này một phế nhân đâu? Bạch Thủy ngồi tại phòng cấp cứu phía ngoài cái ghế sắt bên trên, lấy tay chống đỡ cái trán, nhìn dưới mặt đất cười lạnh nói. Hải quân tổng bộ, nguyên soái văn phòng, Akainu ngay tại bởi vì tân thế giới sự tình mà phiền não, bị hắn triệu tập mà đến thương thảo tương quan công việc. Kizaru, Fujiura hai vị đại tướng đồng dạng mặt ủ mày trao, nhưng một cái đột nhiên tới hải binh lại mang đến một cái để bọn hắn vô cùng giật mình tin tức. Mấy cái hải quân các thiếu tướng con cái bị người giết, thi thể đều tiêu. Cái gì? Là ai làm? Khi Akainu sau khi nghe xong, lông mày liền gấp nhíu lại. Hắn từ bên trong này ngửi thấy một tia khí tức không giống bình thường. Đây chính là hải quân tổng bộ. Tại dưới con mắt của hắn thế mà mấy cái hải quân gia thuộc bị giết. Cái này khiến hắn mặt mo hướng cái nào thả. Chuyện này nhất định phải có một cái công đạo. Không phải vậy, như thế nào để cái khác đám hải quân yên tâm? Thử hỏi, hải quân tổng bộ nếu như ngay cả người nhà bọn họ tính mệnh an toàn đều không thể bảo hộ, vậy bọn hắn cần gì phải vì hải quân bán mạng chứ? Bảo hộ hậu đại vẫn luôn là nhân loại thực chất bên trong truyền thừa trách nhiệm một trong. Cha, lập tức cha. Điều tiết khống chế tất cả truyền hình điện ảnh điện thoại chung. cha ra là ai cứu lại lớn mật như thế. Ta hải quân người của tổng bộ há lại hắn nói giết liền giết. Akainu chưa hề đều là lôi lệ phong hành. Thủ đoạn vô cùng trực tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.